Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2540, chương 1, ngoại truyện. Đời thứ 6, nhân quỷ tình, 1, cho lão tử hạ xuống. Một tiếng quát lớn, nhường oa ám bên trong Tần Dương tỉnh táo lại. Hắn híp mắt mở tròng mắt, còn chưa thích ứng bên ngoài chói mắt tia sáng. Liền cảm giác sợi tóc truyền đến một trận đau nhói, lại là tóc bị người hung hăng xé ở, từ trên lưng ngựa dùng sức kéo hạ xuống, kịch liệt chỗ đau nhường Tần Dương không nhịn được hít vào một hơi. Ngã nhào trên đất, tiểu tử thúi, da mịn thịt mềm, điểm ấy khổ liền không chịu được. Đối phương châm chọc nói, Tần Dương phun ra mấy ngụm đau xót nước, nâng lên nhìn lại. Trước mắt là một người ăn mặc vải thô quần áo đại hán. Khuôn mặt đen kịt, một đạo thật sâu vết đao từ cái trán kéo dài hướng bờ môi. Đặc biệt dữ tợn, giờ phút này hắn trong tay cầm một thanh đoản đao, khóe môi hiện ra một vòng nhe răng cười. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt phảng phất tại xem một đầu đợi làm thịt con cừu nhỏ. Hiện ra u lãnh hàn mang, Mã lão ngũ. Tần Dương hơi kinh ngạc, hắn nhận biết cái này đại hán, là tiểu trấn bên trên có tên một cái du côn ác bá. Không có thiếu tai họa trên thị trấn bách tính, sớm năm nếm qua mấy năm tù cơm, nhưng về sau vơ vét không ít tiền cho huyện thái gia. Cùng nha cửa đóng hệ cũng liền tiếp cận, cho nên đối với hắn một chút ác tính, nhà cửa cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thân là Tần phủ đại thiếu gia, Tần Dương cũng cùng đối phương đánh qua mấy lần quan hệ, uống qua mấy lần rượu, tính toán không nộp lên tình, nhưng cũng không có cái gì mâu thuẫn, có thể để hắn không nghĩ tới. Cái này Mã lão ngũ vậy mà bắt cóc hắn, cũng không biết vì cái gì. Mã lão ngũ ngồi xổm người xuống, bằng lãnh mũi đao bốc lên Tần Dương cái cằm, cười hắc hắc nói. Có phải hay không rất nghi hoặc, lão tử tại sao phải bắt cóc ngươi? Vì tiền, Tần Dương thử thăm dò, bọn họ Tần phủ là trấn trên tam đại gia tộc một trong. Vốn liếng phong phú, Tần Dương tự nhiên mà vậy nghĩ đến đối phương có thể là yêu cầu tiền bạc. Hừ, nào biết Mã lão ngũ lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi Tần phủ là có tiền. Thế nhưng ít tiền, lão tử ta còn không để vào mắt. Vậy thì vì cái gì? Tần Dương khẽ giật mình, Mã lão ngũ không có trả lời, mà là cầm lấy bên cạnh một cái xẻng sắt, bắt đầu ở trên mặt đất đào lên, thản nhiên nói, tốt, không cùng ngươi nói nhảm, ta trước đưa ngươi lên đường, ngươi yên tâm, ta hạ thủ rất nhanh, sẽ không nhường ngươi tiếp nhận thống khổ. Thuận tiện cho ngươi thiêu điểm giấy tiền vàng bạc. Tần Dương theo bản năng muốn chạy, lại bị đối phương điểm huyệt nói, không cách nào động đậy. Tần Dương tận lực nhường bản thân tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, Mã lão ngũ, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta Tần phủ năng lực, ngươi dám giết ta, Tần phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, khai ra kẻ chủ mưu phía sau, ta liền cho ngươi hoàng kim 50 lượng. Ngươi còn muốn cái gì? Chỉ cần có thể làm đến, nhất định thỏa mãn ngươi. Quyết không nuốt lời, nhưng mà Mã lão ngũ chẳng qua là cúi đầu đào lấy hố. Tựa như không nghe thấy đồng dạng, vô luận Tần Dương mở ra cái gì điều kiện, đều không để ý biết. Nhìn qua đối phương đào ra hố càng ngày càng lớn, Tần Dương tâm cũng dần dần chìm xuống. Hắn rõ ràng, Mã lão ngũ là nhất định phải giết hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Nhưng đáng tiếc hắn huyệt đạo bị điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hơn nữa nơi này là dã ngoại hoang vu, không có có người đi qua. Tần Dương không khỏi có chút hối hận. Sớm biết liền hẳn là học một chút võ, không đến mức trở thành một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Nhớ kỹ thời niên thiếu một vị lão đạo nói hắn căn cốt kỳ dai. Muốn dạy hắn học võ, nhưng khi đó bị phụ thân cự tuyệt. Dù sao bây giờ Đại Tống triều trọng văn khinh võ, coi như cũng đã khảo thi võ trạng nguyên, cũng khó có xuất đầu chi địa. Chỉ có tham gia khoa cử khảo thí mới có thể làm rạng rỡ tổ tông. Cho nên đến hiện tại, Tần Dương đều là một cái văn nhược thư sinh. Thậm chí dự định năm nay vào kinh thành đi thi. Lão cha a lão cha, nếu như ta chết, ngươi liền tranh thủ thời gian nạp cái tiểu thiếp lại sinh một cái nhi tử đi. Lần này dù thế nào đi chăng nữa cũng phải làm cho hắn học võ a. Tần Dương ngầm cười khổ lấy. Đúng lúc này, bộ ngực hắn bỗng nhiên không tên có chút nóng bỏng. Phảng phất có một đạo mảnh hẹp hòi thể theo ngực vị trí chậm rãi tại bụng dưới bên trong lưu động, mà hắn huyệt đạo vậy mà ẩn ẩn có buông ra dấu hiệu. Cũng đã lần thứ hai cảm nhận được cái này quen thuộc tình huống dị thường, Tần Dương hơi kinh ngạc. Nhớ kỹ 3 năm trước hắn sinh một cơn bệnh nặng, mời vô số danh y đều thúc thủ vô sách, thậm chí gia nhân đều chuẩn bị bắt đầu lo hậu sự. Nhưng mà liền tại hấp hối thời khắc, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm. Sau đó chẳng hiểu ra sao liền tốt, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Lão cha cho rằng là Quan Âm Bồ Tát tiên linh, kéo lấy Tần Dương mỗi tháng đều muốn đi Quan Âm miếu dập đầu tế bái. Sau đó Tần Dương thật đúng là không có xảy ra bệnh nặng gì. Không nghĩ tới 3 năm về sau, cái này kỳ quái triệu chứng lại xuất hiện, hơn nữa còn là tại nguy cơ trước mắt như vậy. Nhanh lên, nhanh lên, giờ phút này Tần Dương cố không lên để ý tới cái này kỳ quái triệu chứng là chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian mong mỏi cái này thần bí khí thể đem hắn giải khai huyệt đạo. Chưa tới một khắc đồng hồ, Mã Lão Ngũ đem hố đào xong, nhìn ra được gia hỏa này là đi ra, thường xuyên làm loại này sự tình. Đào hố dài rộng vừa vặn cùng Tần Dương hình thể phù hợp. Tốt, có di ngôn gì sao? Mã Lão Ngũ vỗ vỗ tay, nhìn qua Tần Dương nói ra. Tần Dương thản nhiên nói, trước khi chết phía trước, ít nhất nhường ta biết là ai phái ngươi tới giết ta đi, đừng để ta làm cái quỷ hồ đồ được không? Mã Lão Ngũ do dự một thoáng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thật xin lỗi, ta muốn tuân thủ trên đường quy củ, đối với người sắp chết cũng muốn thủ khẩu như bình. Nói xong, hắn cầm lấy đoạn đao, hướng về Tần Dương đi đến. Chờ một chút, Tần Dương vội vàng hô, ta còn có câu di ngôn không nói. Nói, Mã Lão Ngũ dừng bước lại. Tần Dương khe khẽ thở dài, nói khẽ, sau khi ta chết, ngươi cho cha ta mang hộ cái lời nhắn, liền nói hài nhi bất hiếu, không thể cho hắn lão nhân ra dưỡng lão, nhường hắn lần nữa nạp cái thiếp, lại sinh một cái nhi tử đi. Tốt, ta sẽ đem ngươi lời nói đưa đến. Mã Lão Ngũ nói ra, hắn thật sẽ đưa đến sao? Đương nhiên sẽ không, hắn lại không phải người ngu, chẳng qua là cho Tần Dương trước khi chết phía trước an ủi mà thôi. Yên tâm, sẽ không rất đau. Bạch dao găm tiến vào hồng dao găm ra, loại này sự tình ta làm nhiều, nhanh chuẩn hung ác, không có sai lầm. Mã Lão Ngũ phản tay nắm lấy đoạn đao, một tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai. Đúng lúc này, nguyên bản chờ chết Tần Dương bỗng nhiên một đầu hướng về đối phương mũi đập tới. Mã Lão Ngũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xương mũi truyền đến đau đớn một hồi. Hai đạo ôn nhiệt chất lỏng chảy xuống, thân thể không chủ tâm lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Mặc dù một màn này quá mức đột nhiên, nhưng Mã Lão Ngũ dù sao cũng là đi ra, phản ứng lại cực nhanh. Tại khi lui về phía sau, trong tay dao găm hung hăng vạch ra, hàn quang thoáng hiện, tiên huyết nổi lên, Tần Dương ngực nhiều một đạo thật sâu vết thương, tuôn ra tiên huyết. Tần Dương kêu rên một tiếng, từ bỏ cùng đối phương liều mạng ý nghĩ, liền vội vàng che phía trước ngực vết thương, hướng về phía bên phải rừng rậm bên trong tiến vào đi. Rừng rậm cây cối cỏ dại khá nhiều, địa hình phức tạp, tương đối dễ dàng thoát khỏi đối phương. Mẹ, Mã Lão Ngũ lắc lắc đầu, nhìn qua Tần Dương chui vào rừng rậm, ánh mắt tràn đầy tức giận cùng hung ác, vội vàng dùng tay áo xoa bên dưới máu mũi, nắm đoạn đao đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.